Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 275, 275. Chương 275 trong cơ thể độc phát tác. Chưa thấy được tiểu nha đầu thân ảnh, Lâu Tiêu Tâm Oa nháy mắt rào ở bên nhau, vạn phần sốt ruột, tầm mắt rơi trên mặt đất lưu lại dấu chân. Phát hiện một đạo cực thiển chân nhỏ ấn, Lâu Tiêu để sát vào quan sát. Dư quang thoáng nhìn tế thân cây cố ý lưu lại ấn ký, đó là dùng tiểu hòn đá mũi nhọn hoa hạ ký hiệu. Lực độ lớn đến quắt ra một tầng độc vỏ cây, Lâu Tiêu nhẹ giơ lên khóe miệng. Lập tức dọc theo tiểu nha đầu lưu lại ký hiệu đi phía trước tìm người, một đường theo dõi ký hiệu. Tìm người, càng đi ký hiệu càng ít, độc khí phiêu đãng mùi hôi mùi tanh. Lâu Tiêu dừng thân ảnh. Một khối bị săn mồi quá cự mãng thi thể phàn ở hắn chân trước nhánh cây thượng, tầm mắt đi phía trước di động, lại nhiều một khối vô đầu cự mãng hài cốt, Lâu Tiêu xuống chút nữa vọng. Tìm được rồi, hai đầu kịch độc mãng không thấy đâu. Máu chảy đầm đìa đầu rắn quải ra hai chỉ tễ bạo trong mắt, hai đầu cự mãng không phải bị độc thú giết chết. Bầy tấc chỗ đứt gãy địa phương rõ ràng là dùng đao kiếm chặt bỏ, Lâu Tiêu lại theo nhánh cây dẫm đoạn phương hướng chạy như bay. Nơi xa chậm rãi truyền đến tiếng đánh nhau. Hơn nữa độc khí trung hướng gió thực hỗn độn, phong bị động sửa lại phương hướng. Như thế hỗn độn phong tức, là bởi vì bốn phía có cường đại động tĩnh ở quấy nhiễu, lộc cộc tương đương, lộc cộc tương đương, Lâu Tiêu tiếp tục đi phía trước đi. Thấy hai cụ bị thọc số đao huyết thần lan. Chúng nó chết tương rất khó xem, sở dĩ bị thọc số đao. Có thể là chúng nó ra quá mức cứng rắn. Cho dù là tiểu nha đầu trầm kim trường kiếm đều rất khó hoa khai, bước chân không ngừng. Chiều tiếng đánh nhau nguyên cấp tốc chạy đến, đường mục cập tiểu nha đầu thân ảnh ở mấy chục chỉ. Độc vật chung chiến đấu. Phong tư chắc tuyệt không mang theo nửa điểm chật vật. Lâu Tiêu liền an tâm rồi, đế long cuốn thiên. Theo Lâu Tiêu một tiếng ám niệm, độc trong rừng giáng xuống một cái kim sắc ảo ảnh cự long. Chiều khu vực này càn rỡ nện xuống, liên thanh còn ở tác chiến chung. Kim quang rơi rụng ở quanh thân khi, nàng tâm trầm xuống dưới. Bởi vì biết hắn xuất hiện, một bàn tay to vững vàng mà khấu ở bên hông. Xông vào mũi là quen thuộc dược hương vị, an tâm mà oa ở chết yêu nghiệt ngực trước. Nghĩ đến trên người phòng ngự linh khí dính đầy độc tố cùng độc thú huyết. Liên Thanh lập tức đẩy ra Lâu Tiêu ôm ấp, ý thức biến ảo phòng ngự linh khí biến hóa hình thái. Nhân nó lây dính quá nhiều độc tố, lại thêm chi chiến đấu chung Liên Thanh bị độc thú công kích. Là phòng ngự linh khí chặn lại, linh khí đã chịu không ít mài mòn. Ném xuống phòng ngự linh khí sau, Liên Thanh ngửa đầu nhìn phía Lâu Tiêu. Long Lân huyết thảo bắt được, chúng ta đây tức khắc rời đi. Nghe nói Long Lân huyết thảo tìm được, Lâu Tiêu triệu hồi ra phong chuẩn, cũng thiết hạ vòng bảo hộ, hai người bước lên phong chuẩn phía sau lưng. Phong chuẩn theo sau trương cánh bay ra bộ xương khô huyết nhai. Thẳng tắp hướng về phía trước tật hướng, mấy ngày liền kiệt bị ngươi ném vào không gian. Lâu Tiêu mị mị kim sắc đôi mắt, Liên Thanh không đáp lại Lâu Tiêu. Đem Kiệt Nhi từ hư vô không gian phóng ra, vừa ra tới liền đãi ở phong chuẩn trên lưng. Mấy ngày liền Kiệt cao hứng hỏi hướng Liên Thanh. Tỷ, có phải hay không ngươi muốn dược liệu đều tìm được rồi? Ân, hiện tại hồi Liên Quốc thủ đô. Liên Thanh cũng nghỉ ngơi khẩu khí. Đem xích vũ kim nỏ trả lại cho Kiệt Nhi, tam dạng khó nhất tìm dược liệu đều có. Chỉ kém luyện thành đan dược cấp vương thiên toàn uy hạ. Việc này liền tạm hạ màn. Hồi Liên Quốc thủ đô còn cần một ngày. Ở phong chuẩn trên lưng hảo hảo nghỉ ngơi. Lâu Tiêu đem Liên Thanh hộ trong ngực chung. Nghe Liên Thanh trên người tràn ra thanh hương. Cố nén thân thể không khỏe, nhưng Liên Thanh dữ dội khôn khéo. Cảm giác được Lâu Tiêu thân thể mặc danh rét run. Hơn nữa cánh tay cơ không ngừng phát run. Lập tức dò hỏi, ngươi nên không phải là độc phát tác đi. Bản tôn. Không có việc gì, thân thể trù đến khó chịu, nhưng ôm tiểu nha đầu mềm yếu không có xương thân thể. Lâu Tiêu dễ chịu rất nhiều. Hết chương.